Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 690, Diệt Quốc. 1400 thêm, cầu nguyệt phiếu, ngươi đêm qua đi nơi nào? Sarina đứng tại Sawaru trước mặt, một mặt hoài nghi, không có ai biết trong nội tâm nàng chân chính ý nghĩ. Ngày hôm nay tổng quân bộ tình báo nơi đó biết tự nhiên xã rất nhiều cứ điểm bị hủy diệt. Liền nhiều thẻ toa cùng yêu mét lâm đều đã chết tin tức thời điểm. Sarina trong lòng hết sức chấn động, mà chợt liền đem tầm mắt khóa chặt tiểu sư đệ ma phỉ trên thân. Người khác không biết, nàng có thể là biết người tiểu sư đệ này ngoại trừ là thiên tài cơ giới sư bên ngoài. Càng là một tên xuất sắc cơ giáp sư, tự động thiết kế lưu quang thực trang hoàn toàn có cấp 4 trình độ. Mà đối phương tối hôm qua một đêm chưa về tin tức, cũng không gạt được nàng, một chút nho nhỏ trả thù. Sawaru khẽ cười một tiếng trả lời, hắn cảm giác hí mệnh sư lại đạt được vận mệnh phản hồi. Có lẽ rất nhanh liền có khả năng tăng lên, vượt qua chính mình kỵ sĩ đẳng cấp. Ngươi không biết tự nhiên xã nguy hiểm cỡ nào. Phái cấp tiến những người điên kia, còn có nắm giữ năng lực tiên đoán mệnh đại tiên tri. Các nàng thậm chí có thể tiên đoán ngươi tử vong. Sarinia hít sâu một cái nói, tức tử năng lực sao? Sao mắt sáng lên, nghe được ta rất sợ hãi đâu. Sarina liếc mắt, ta sẽ nói với ngươi nghiêm chỉnh. Chẳng lẽ ngươi muốn được ta thức tỉnh? Không, trên thực tế, ta cũng có chính sự. Sawaru trầm mặc dưới, đưa qua một phần tư liệu. Hôm qua theo cứ điểm cùng với người phụ trách trong đầu lấy được tư liệu. Ngươi xem một chút, Sarina tiếp nhận, chỉ là nhìn lướt qua. Vẻ mặt nhất biến, phía trên này là nói thật. Không xác định, bởi vì không có chứng cứ xác thực. Thế nhưng có khả năng, lần này thú triều, trên thực tế sau lưng có tự nhiên xã phái cấp tiến thôi động. Vì đối với nhân loại văn minh tiến hành hủy diệt tính đả kích. Sawaru thanh âm trở nên ngưng trọng, các nước đều đang tiến hành đối huyết thú nghiên cứu. Đây không phải bí mật gì, nhưng tự nhiên xã phái cấp tiến lợi dụng điểm này. Các nàng đầu tiên cùng Tô Lý đạt quân đội hợp tác. Sau cùng làm ra hoàn toàn không bị khống chế kết quả. Tô Lý đạt vương quốc là tự ăn ác quả, mà cái này là những cái kia nữ nhân điên mong muốn. Không có khả năng, Sarina sắc mặt tái nhợt, sau lùi lại mấy bước. Làm như thế, nàng nghĩ đến phái cấp tiến hận không biết dùng nhân loại văn minh trở về nguyên thủy cùng hắc. Ám lý niệm. Đột nhiên cảm thấy thật là có như vậy một chút khả năng. Phần tài liệu này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nàng thở sâu, nhìn về phía Sawaru, xem học tỷ lựa chọn của ngươi. Bằng không ta liền trực tiếp giao cho James đạo sư. Sawaru biểu hiện ra đối Sarina bối cảnh có. Suy hoán bộ dáng, ngươi biết, Sarina biểu lộ lại biến. Chỉ là có chút suy đoán mà thôi. Đồng thời, ta đều có thể lấy được tình báo. Chắc hẳn thế lực khác rất nhanh cũng sẽ từ khác nhau con đường thu đến tiếng gió thổi. Các ngươi nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Sawaru ngữ trọng tâm trường nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tự nhiên xã ôn hòa phái cùng phái cấp tiến. Đại khái suất yếu quyết nứt. Mà phái cấp tiến sẽ triệt để trở thành chuột chạy qua đường. Mặc dù các nàng sớm chính là Tô Lý đạt vương quốc, vương đô, ngoại thành, lít nhà lít nhít huyết thú đại quân, đã triệt để đem tòa thành thị này bao vây. Một tên ăn mặc vương bào nữ tính đứng tại đầu tường. Bình tĩnh nhìn một màn này, bệ hạ, ở sau lưng nàng, thì là một tên quỳ năm lão quý tộc, đều là lão thần sai. Lầm tin tự nhiên xã đại tiên tri. Ta nghĩ không ra, nàng liền là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Vì hủy diệt văn minh, vậy mà không để ý nhân loại an nguy. Việc đã đến nước này, không cần nói nữa, nên chuyển di người cũng đã rời đi. Nữ vương nắm chặt chính mình quyền trượng, ầm ầm, mặt đất sụp đổ, một đài vô cùng to lớn cơ giáp hiển hiện, đưa nàng nắm nâng tại lòng bàn tay. Bệ hạ, còn có ngài, ngài cũng cần phải chuyển di. Lão quý tộc gào thét một tiếng, đồng dạng có một bộ người máy bay tới. Hắn là Tô Lý Đạt Vương quốc quân bộ đại lão, cũng là còn sót lại một cái duy nhất vương bài cơ giáp sư. Thân là vương giả, nhất định phải cùng vương quốc cùng ở tại, cho dù là cùng nhau hủy diệt. Tô Lý Đạt nữ vương khẽ cười một tiếng, dung nhập cơ giáp bên trong. Đế ngôi sao, hào, nghĩ không ra ta còn có lợi dụng nó tác chiến một ngày. Lão thần thề chết cũng đi theo bệ hạ, dùng hai chúng ta, phối hợp trước kia tại vương đô bên trong bố trí, ít nhất cũng có thể trọng thương đàn thú, cho phía sau tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Lão quý tộc gầm thét lên, bất luận cái gì quốc gia, tại hủy diệt thời điểm, luôn có bỏ thuyền chạy trốn người, cũng có khẳng khái đi nghĩa người, mà hắn cùng nữ vương là thuộc về người sau. Giống giống, đúng lúc này, trên bầu trời mây đen giăng đầy, theo bên trong duỗi ra một khỏa dữ tợn đầu rồng, là đầu kia mọc ra bất quy tắc huyết dực Long Vương. Ở thời điểm này, nó đã được mệnh danh là máu tươi chi dực, là trước nay chưa có huyết thú hoàng giả, nguồn gốc từ quân đội cùng tự nhiên xã phái cấp tiến bí mật hợp tác. Mong muốn nô dịch huyết thú sản phẩm, kết quả liền là vật thí nghiệm chạy, hoàn toàn không bị khống chế, lại thành vì chân chính hoàng giả, cho vương quốc mang đến tai họa ngập đầu. Lúc này, giữ tợn đầu rồng hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên kéo ra lớn hôn, tràn ngập hủy diệt tính hồng quang, phô thiên cái địa hạ xuống, những nơi đi qua rất nhiều cơ giáp trong nháy mắt bị ăn mòn. Đáng sợ lực trường, cỗ lực lượng này, cấp 5 trở xuống cơ giáp sư, liền chính diện đối mặt máu tươi chi dực tư cách đều không có a. Lão quý tộc trong lòng cười khổ, bay lên trên trời, cơ giáp hai vai vị trí đều có một đoàn quang mang hiển hiện. Song tinh lực trường mở ra, bổ sung năng lượng 60%, 70%, 100%, nữ vương a, liền để lão thần trước làm ngài mở đường đi. Sao băng, hoành, một đạo sáng ngời sao băng, phá vỡ huyết sắc long tức, đi vào máu tươi chi dực trước mặt. Giống giống, cự lăng thấy này, chỉ là gào thét một tiếng, cự chảo huyền xuống, ầm ầm, đáng sợ sóng xung kích quét ngang, một chút lẻ tẻ cơ giáp mảnh vỡ pha tạp vào lân phiến cùng máu tươi, không ngừng từ trên bầu trời vương xuống tới. Song tinh đại công tước, to lớn đế ngôi sao trong cơ giáp, Tô Lý Đạt nữ vương khóe mắt hơi ướt át. Chợt, một vệt hào quang rực rỡ, từ đế ngôi sao đầu vị trí bộc phát ra, trung cực đế cỗ chi pháo. Hủy diệt đi, quái vật, một đạo so với trước càng thêm sáng ngời, càng thêm hào quang sáng chói, từ khổng lồ cơ giáp bên trên phát ra, ầm ầm, một vệt ánh sáng phóng lên tận trời, hiện ra hình chữ thập hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bất luận là huyết thú, vẫn là tịch cuốn vào cơ giáp sư nhóm, đều tại hào quang bên trong yên diệt. Đế vương cơ giáp, thủ hộ vương tọa lực lượng cuối cùng, chỉ có nhất kích chi lực. Đế ngôi sao hào bên trong, Tô Lý Đạt nữ vương đau đầu muốn nứt, nhìn cách đó không xa, trên mặt đất, bất ngờ nằm một bộ long thi là máu tươi chi dực. Cánh của nó đã chỉ còn lại có một đôi, lớn nửa người đều hóa thành hư không. Thành công, Tô Lý Đạt nữ vương còn chưa kịp gieo hò, liền thấy hàng loạt huyết thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Phóng tới cự long, chúng nó chu lên, hóa làm huyết nhục, dung nhập cự long thân thể. Giống giống, máu tươi chi dực mở ra dựng thẳng đồng tử, trên thân máu thịt nhanh chóng diễn sinh, một lần nữa mọc ra cánh.